Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1233, chương 1233, 8 viên thọ nguyên đan. Làm thiết tháp tráng hán nhìn đến trong lò đan dòng dã 8 viên thọ nguyên đan thời điểm. Tại chỗ ngốc trệ, ta mẹ nó, tình huống như thế nào? Không phải đã nói luyện chế 7 viên sao? Làm sao chỉnh ra 8 viên tới? Lúc bình thường, Tô Nghĩa xác thực chỉ có thể luyện chế 7 viên thọ nguyên đan. Nhưng hôm nay trạng thái so sánh không tệ, thì luyện chế nhiều một viên. Lão Lục, người đặc biệt đến cùng nhìn chưa xem xong. Gặp thiết tháp tráng hán ghé vào đan lô phía trên cũng không biết làm gì. Nam tử mập mạp nhịn không được chửi rủa một tiếng. Thiết tháp tráng hán tỉnh táo lại, thần bí cười một tiếng. Các ngươi đoán Tô Nghĩa luyện chế ra mấy viên? Không phải 7 viên sao? Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Thiết tháp tráng hán hưng phấn hô. Không phải 7 viên, là 8 viên. Dòng dã 8 viên. Cái gì? Mọi người tại chỗ chấn kinh. Có thể một lần luyện chế 7 viên. Liền đã để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ai có thể nghĩ tới? Tô Nghĩa đúng là luyện chế ra 8 viên. Nhất thời, bọn họ đối Tô Nghĩa kinh động như gặp thiên nhân. Hôm nay cũng chính là trạng thái tốt. Ngày thường là luyện chế không ra 8 viên. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Mặc kệ là 7 viên cùng 8 viên. Đều là phi thường nghiêu bức. Tô Nghĩa, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Thiết tháp tráng hán nói xong. Ngược lại mặt hướng những người khác. Ta đã sớm nói Tô Nghĩa có loại năng lực này. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Hiện tại kiến thức đi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như ngươi là người thứ nhất đưa ra chất vấn a. Nam tử mập mạp hừ lạnh nói. Lão Lục, ta nhớ không lầm, là ngươi cái thứ nhất không tin Tô Nghĩa a. Hiện tại làm sao liếc sạch sẽ như vậy rồi? Có sao? Thiết tháp tráng hán xấu hổ cười một tiếng. Cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ta cùng Tô Nghĩa là bằng hữu. Hắn là sẽ không ngại. Thảo, mọi người cùng nhau khinh bỉ. Lời nói này, thật giống như bọn họ cùng Tô Nghĩa không là bằng hữu một dạng. Tô Nghĩa có chút phiền muộn. Cùng thiết tháp tráng hán kết giao bằng hữu cũng không biết có phải hay không là lựa chọn chính xác. Gia hỏa này thực sự quá đậu bỉ. Hơn nữa còn mang theo thường nói. Cái này nếu là ngày sau giới thiệu cho hậu phương căn cứ người nhận biết. Tới thì cho ngươi đến một câu ta mẹ nó. Khẳng định có rất nhiều người nhẫn nhịn không được a. Ai? Tô Nghĩa thở dài một tiếng. Thu hồi thọ nguyên đan. Ngược lại bắt đầu những đan dược khác luyện chế. Phía sau mấy ngày, vẫn như cũ ở vào bình tĩnh bên trong. Mọi người ăn hết thì nói chuyện phiếm. Trò chuyện hết thì nghỉ ngơi. Tô Nghĩa muốn qua phong phú một số. Trong mấy ngày này, không chỉ luyện chế xong cần muốn giao dịch đan dược, còn luyện chế ra một số uẩn linh đan cùng trúc thể đan. Mặt khác, còn luyện chế ra một lò ma thể đan. Phục dụng một viên ma thể đan có thể gia tăng 1000 kg lực đạo. Đối với bất luận cái gì võ giả đều là có trợ giúp. Luyện chế ma thể đan mục đích đúng là đưa cho thiết tháp tráng hán bọn người. Sau đó, Tô Nghĩa liền đem ma thể đan phân phát xuống dưới. Một người một viên. Tô Nghĩa, đây là cái gì đan dược? Thiết tháp tráng hán cầm ở trong tay đánh giá liếc một chút. Nghi ngờ hỏi, Tô Nghĩa giải thích nói. Cái này gọi ma thể đan. Phục dụng một viên, sẽ vĩnh cửu gia tăng 1000 kg lực đạo. Còn có thần kỳ như vậy đan dược. Mọi người vui mừng không thôi. Ngay trong bọn họ, ngoại trừ thiết tháp tráng hán, những người còn lại đều là linh tu. Mà linh tu lực đạo giá trị chỉ có 2000 kg. Biết được phục dụng một viên thuốc liền có thể gia tăng 1000 kg lực đạo. Đương nhiên hưng phấn, thiết tháp tráng hán là một tên đoán thể cuồng nhiệt giả. Lúc này nuốt vào ma thể đan. Cũng đối với Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, cái gì thời điểm mới có thể sinh ra hiệu quả? Ngươi thật là đầy đủ nóng vội. Tô Nghĩa lắc đầu, cười nói. Kiên nhẫn chờ đợi 10 phút đồng hồ là có thể. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022.